phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101 ngàn thi hải. Diêm Hình vẫn chưa dừng lại bước chân, chỉ là tiếp tục lôi kéo hắn đáp lời. Làm sao vậy, Thẩm Bân, người cái kia ở tử quán ca ca treo. Chúng ta đi gặp ngươi ra ra thật sự không thành vấn đề sao? Hắn rất buồn phiền a, này sẽ bị ra ra đánh chết đi. Ra cửa sau Diêm Hình nghi hoặc nhìn một vòng, quải là cái gì, Trương Long Triệu Hổ đi như thế nào không trở về. Thẩm Bân một đốn, Trương Long Triệu Hổ là ngươi kia hai cái bảo tiêu. Diêm Hình gật gật đầu, hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Thẩm Bân từ tửu quán chạy ra tới. Vẫn chưa chú ý qua kia hai cái bảo tiêu Thẩm Bân. Ngoặc kép, yên lặng nhắm lại miệng, hai bảo tiêu không chỉ có tên có chút tùy ý, thậm chí hiện tại đã chết đi. Kết quả hắn cùng Diêm Hình ở trên hành lang quải cái cong. Cư nhiên cùng kia đối bảo tiêu mặt đối mặt gặp được Thẩm Bân đôi mắt chừng, Diêm Hình nhìn bọn họ. Các người biết cất chứa quán ở nơi nào sao? Mang chúng ta đi, hai cái bảo tiêu biểu tình chất phác. Xoay người hướng một phương hướng đi đến. Diêm Hình lôi kéo Thẩm Bân đuổi kịp người sau sắc mặt rối rắm. Trước mắt bảo tiêu thực không bình thường a, thật sự muốn theo chân bọn họ đi. Có thể hay không đem chính mình cùng Diêm Hình đưa tới một cái kỳ quái địa phương. Kết quả sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Cất chứa quán ba chữ quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt. Sau đó bảo tiêu liền đứng ở tại chỗ bất động, Thẩm Bân lôi kéo Diêm Hình tiến vào cất chứa quán. Còn quay đầu lại nhìn bảo tiêu liếc mắt một cái. Kết quả cùng trong đó một người thẳng tắp đối thượng tầm mắt mỗ chỉ cả kinh. Vội vàng nhanh hơn nện bước tránh xa một chút nhi. Vừa rồi bảo tiêu ánh mắt rõ ràng không có sinh khí. Tựa như người chết dường như Thẩm Bân ca ca đi như thế nào nhanh như vậy. Diêm Hình hỏi, hắn đảo không phải theo không kịp. Chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, thẳng đến nhìn không thấy kia hai cái bảo tiêu Thẩm Bân mới dừng. Lại bước chân, về sau ly Trương Long Triệu Hổ xa một chút nhi biết không? Hai người bọn họ là người xấu, Diêm Hình sắc mặt mờ mịt. Không rõ vì cái gì bảo tiêu biến thành người xấu, Thẩm Bân tưởng giải thích. Lại không biết nên như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ nói. Bọn họ biến thành phía trước ở tửu quán cái kia chán ghét ca ca thuộc hạ. Minh bạch sao, bảo tiêu đã thành người của hắn, Diêm Hình sắc mặt nháy mắt khiếp sợ. Sau đó nổi giận đùng đùng nói, ta muốn cho mụ mụ đem bọn họ toàn bộ sa thải. Thẩm Bân vẻ mặt từ ái, nhìn nam nhân nhà mình. Tiểu bảo bối còn biết xảy ra chuyện tìm mụ mụ đâu, rời thuyền lúc sau lại tìm mụ mụ sa thải đi. Hiện tại chúng ta muốn rời xa bọn họ, làm cho bọn họ cảm nhận được bị vứt bỏ thống khổ được không? Thẩm Bân dùng hống hài tử ngữ khi nói, Diêm Hình dùng sức gật gật đầu. Hảo, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm lại lần nữa cảm nhận được mặt tốt tầm quan trọng. Này nếu là đổi Trương Bình phàm mặt giống Diêm Hình vừa rồi như vậy nói, hảo. Xác định vững chắc có vẻ lại ngốc lại xấu. Nhưng điện hạ không giống nhau, thật là đẹp mắt a, thậm chí còn tưởng sấn hắn ngốc khi đem người vạch trần nhập bụng. Đám người đầu hảo lên án làm phụ trách, Thanh Nguyệt, ta đã đem vừa mới kia đoạn lục xuống dưới, đợi lát nữa liền thượng truyền diễn đàn làm tỉ muội chiêm ngưỡng điện hạ thịnh thế mỹ nhan, Lạc Nhã. Khánh, a ha ha ha ha ha ha, trên lầu sợ không phải tưởng chờ điện hạ khôi phục ký ức đuổi giết đi. Quá hạo, điện hạ hắc lịch sử ta trước cất chứa vì kính, quá đáng yêu tương đương, mặc kệ thế nào Thẩm Bân bắt đầu đánh giá khởi bốn phía tới. Cất chứa quán khá lớn, từ một cái lại một cái nửa người cao sân khấu tạo thành. Sân khấu lớn nhỏ căn cứ mặt trên đặt vật phẩm lớn nhỏ mà định Thẩm Bân nhìn phía ly chính mình gần. Nhất sân khấu, mặt trên treo một cái tinh xảo vòng cổ. Vòng cổ chung quanh có trong suốt pha lê bao phủ, bên cạnh có cái quyển sách nhỏ, xem như ở giới thiệu cái này liên lai lịch, Mậu Tử năm 15 tháng 7, La Gia Gia đạo sa sút, La Khoan đem thê tử tiến hành bán đấu giá, lấy này đính ước vòng cổ làm thế chấp, sau thê tử bị người mua ngược đãi bỏ mình. Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn lại đi hướng một cái khác đài. Mặt trên triển lãm chính là một cái bình an khóa. Mình hợi năm 3 tháng 18, bình an viện phúc lợi bán ra chỉ số thông minh đạt tới 210 tuổi nam hài. Lấy này khóa làm thế chấp, sau bị người mua giám định chỉ số thông minh chỉ tới 198. Vứt bỏ đến trong biển, Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn chấn kinh rồi, này mỗi cái đài mặt trên sẽ không nói đều là một cái người chết đi. Sự thật chứng minh hắn lại lần nữa tưởng quá nhiều. Trong đó một cái đài mặt trên phóng chính là một đóa vĩnh không héo tàn plastic hoa hồng. Nhìn như giá rẻ vô cùng, nhưng mặt trên ghi lại là mấy chục người tử vong, căn cứ quyển sách giới thiệu. Mỗ mà chính phùng khô hạn, gia trưởng bất đắc dĩ bán tử tới đổi lấy lương thực. Có cái thích hành hạ đến chết phú hào lấy từ thiện vì cớ mua sở hữu hài tử. Còn chưa rời thuyền, liền toàn bộ bị hành hạ đến chết mà chết. Thẩm Bân thô sơ giản lược đếm một chút. Chung quanh lớn lớn bé bé đài mấy chục cái. Trong đó hơn phân nửa quyển sách mặt trên ghi lại đều không ngừng một người tử vong. Tỉ như vũ nữ đoàn hơn 20 thiếu nữ ở trên thuyền biểu diễn khi bị cái nào nhất thời hứng khởi. Phú hào coi trọng, mười mấy tuổi hài tử diễn tấu đoàn làm biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Lại bị giam đùa bỡn đến tử vong chờ, trừ bỏ đài ngoại. Còn có một ít đặc thù triển lãm, tỉ như một bộ tinh xảo váy liền áo, là ở tủ kính, một cây từ người cốt chế tạo cây sáo, từ nóc nhà treo xuống dưới, chờ Thẩm Bân phản ứng lại đây sau mới phát hiện. Toàn bộ cất chứa quán trừ bỏ ngạnh trang bên ngoài, sở hữu mềm trang cơ hồ đều là mạng người, bao gồm cửa kia xuyến chuông gió. Là một đôi lớn lên giống nhau như đúc song bào thai tỉ muội lưu lại. Hai cái tỉ muội từ nhỏ đến lớn làm bất luận cái gì sự đều không sai biệt mấy. Giơ tay nhấc chân chi gian thập phần ăn ý, thậm chí một ngụm cơm, một ngụm thủy ăn uống xuống dưới phân lượng đều giống nhau như đúc, có phú thương đối này thập phần. Cảm thấy hứng thú, mua hai tỉ muội sau tiến hành khảo nghiệm. Nếu hai tỷ muội có địa phương không nhất trí liền đem chi giết hại, kết quả tỷ muội thông qua khảo nghiệm, kia phú thương liền đem trong đó một người trói lại lên. Cái này không bao giờ sẽ đồng bộ, tỷ muội kết cục có thể nghĩ. Thẩm Bân càng xem càng khiếp sợ, càng xem càng tức giận. Này đó đều là người nào? Vì cái gì có một chút không hợp tâm ý liền giết người? Thật đáng chết, Thẩm Bân xem nhập thần. Kết quả quay người lại, cùng kia ở tửu quán bị nữ tử áo đỏ vặn gãy đầu đầy mặt bánh kem người bốn mắt nhìn nhau, a. Thẩm Bân hồn đều mau dọa rớt, người này không phải đã chết sao? Chính mình tận mắt nhìn thấy hắn thất khiếu đổ máu, hiện tại vì sao sẽ êm đẹp xuất hiện ở chỗ này? Một bên Diêm Hình vốn đang ở duỗi tay gõ pha lê đâu? Có chút tưởng lấy ra đài bên trong đồ vật ý tứ. Kết quả nghe được Thẩm Bân thanh âm sau dương mắt hướng bên này xem ra, ngươi lại khi dễ Thẩm Bân. Ca ca, Diêm Hình một tay đem Thẩm Bân kéo đến phía sau. Cường tráng thật không giống cái, 5 tuổi bảo bảo, người sau lảo đảo một chút. Cũng may không té ngã, nhưng đối phương liền cùng không nghe được hắn nói chuyện dường như. Lập tức từ bên cạnh đi qua, đi vào một chỗ đài bên. Tay không bóp nát pha lê, Thẩm Bân kinh ngạc miệng một chương. Ngoặc kép, muốn minh bạch nơi này nhưng đều là chống đạn pha lê. Tay không niết là cái quỷ gì. Pha lê vỡ vụn là sẽ kích phát cảnh báo. Kết quả liền vang một tiếng liền không biết vì sao mai một. Trước mắt người lấy đi trên đài vật phẩm, một con bút máy, liền xoay người chậm rãi rời đi. Thẩm Bân duỗi tay gắt gao lôi kéo Diêm Hình. Liền sợ này, hai tử, luẩn quẩn trong lòng xông lên đi theo người nọ mới vừa lên. Ở bên cạnh quan sát một lát, phát hiện đối phương ánh mắt tiêu cự cũng không đúng. Cùng phía trước bảo tiêu giống nhau là người chết ánh mắt không sai, Diêm Hình chỉ vào bị phá hư pha. Lê nhìn phía Thẩm Bân, mụ mụ nói toạc hư của công là không đúng, Thẩm Bân. Ngoặc kép, gian nan gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Diêm Hình đi hướng cách đó không xa tủ kính. nhìn phía bên trong nữ trang phát ngốc một giây, Diêm Hình ca ca có thể cùng vừa rồi người nọ giống nhau niết khai này pha lê sao? Thẩm Vân hỏi thời điểm con hống một chút, mọi người đều là ở chơi trò chơi. Gõ khai pha lê không tính phá hư của công. Bằng không vừa rồi cái kia người đáng ghét đã sớm bị dây si thúc thúc bắt lại, hắn tuy rằng nói như vậy. Nhưng ánh mắt đã đang ngắm bên cạnh đồ vật, xem có hay không cái gì cứng rắn vật phẩm có thể gõ khai pha lê. Rốt cuộc chân nhân thật sự khó có thể làm được tay không niết pha lê gì đó. Mới vừa rồi người nọ khẳng định có vấn đề lớn, kết quả Diêm Hình nghe xong gật gật đầu. Như vậy à, tốt, hắn nói một vòng tạp hướng tủ kính ngoại pha lê. Pha lê theo tiếng vỡ vụn Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn đối chỉ số thông minh 5 tuổi bề ngoài là đại nhân Diêm Hình có tân nhận chi. Bất quá trước mắt không phải so đo thời điểm, Thẩm Vân chạy nhanh lấy đi váy liền áo, lôi kéo Diêm Hình liền chạy, mau về phòng, không thể bị người khác truy hồi váy. Bằng không liền thua, khả năng, hai tử, đều ham chơi đi. Diêm Hình nghe được lời này ngược lại chạy tới phía trước lôi kéo Thẩm Vân, ngô. Mỗ chỉ nho nhỏ kinh hô một tiếng hơi kém té ngã. Rốt cuộc nam nhân tốc độ quá nhanh hắn hai chân theo không kịp, cũng may Diêm Hình tiếp được hắn. Một tay đem Thẩm Vân kháng trên vai. Thẩm Vân ca ca ta ôm ngươi, người sau chỉ nghe được những lời này. Liền toàn bộ hành trình há mồm, a, biết cái gì kêu sử như gió mạnh nhanh như tia chớp sao? Thẩm Vân cư nhiên ở bị kháng thời điểm cảm nhận được ngồi xe tốc độ. Vốn dĩ mỗ chỉ đầu tóc chính là mềm hoặc có chút trường. Có vẻ đặc biệt vô hại, hiện tại bị gió thổi hướng một bên, vừa thấy chính là đua xe tiết tấu chờ đến phòng sau. Diêm Hình phịch một tiếng đóng cửa lại. Mới đem Thẩm Vân cấp buông xuống, người sau gắt gao ôm váy. Hai chân lại mềm muốn mệnh, hơi kém bò không đứng dậy. Diêm Hình đành phải đem hắn đặt ở trên giường, Thẩm Vân ca ca ngươi không sao chứ? Nam nhân thiên chân hỏi, thậm chí còn rất tò mò trước mắt người làm sao vậy? Vừa rồi còn hảo hảo, mỗ chỉ dầm một tiếng nuốt xuống nước miếng. Nhãi con, chúng ta đánh cái thương lượng. Lần sau nếu là lại khiêng ta chạy lên phía trước, trước cùng ta nói một tiếng hảo sao? Diêm Hình, ta vừa rồi nói, Thẩm Vân gian nan nói. Ta biết ngươi nói, nhưng là phải chờ ta trả lời hảo lúc sau mới có thể chạy biết không? Diêm Hình ngoan ngoãn gật đầu, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm muốn cười đã chết. Một chuỗi ha ha ha ha spam, điện hạ cùng Vương Phi cũng quá hảo chơi đi. Như vậy tình thú là nghĩ như thế nào lên? Chờ Thẩm Vân hoãn lại đây sau mới nhìn về phía trong lòng ngực tiểu váy. Gấp không chờ nổi xuống giường nói. Ta đi thay quần áo Nga. Xuyên tiểu váy cấp Diêm Hình ca ca xem được không? Nói không đợi nam nhân trả lời liền đi hướng phòng thay quần áo. Dù sao cũng là xuyên qua như vậy. Nhiều nữ trang người. Thẩm Vân hiện tại chính là nữ trang đại lão cấp bậc. Xuyên váy liền áo đặc biệt mau, đây là một kiện đỏ thẫm váy. Vạt áo đường viền hoa mãi cho đến gót chân chỗ. Váy thân chỉnh chỉnh tề tề nếp nhăn đánh phi thường xinh đẹp. Còn hào Thẩm Vân làm nam nhân tương đối cao. Nếu không căn bản căng không đứng dậy váy liền áo, hắn thuận tiện còn hóa cái trang. Từ trên váy rút ra một cây giải lụa đơn giản ở trên tóc trói lại một chút. Tức khắc phối hợp không muốn không muốn. Cao quý yêu nhã lại không mất đáng yêu. Hết chương.